Chương 123, sau cùng cất chủng tộc, hạ. Lâm Thiên Diêu nhìn mỹ nhân nhãn thần mang theo một loại hưng phấn, hướng về phía bên người tôi tớ đạo câu, hảo hảo hầu hạ lao ra, ta đi một chút sẽ trở lại. Tôi tớ an phận phúc phúc thân thể, mỹ nhân kia liền phiêu nhiên ra khỏi thần đệ. Lâm Thiên Diêu vẫn chưa theo, mà là mở ra kết giới, dẫn đầu mang theo hôn mê bất tỉnh Hà Thần đi trước, Trần Gia Thôn đi tìm Son Goku. Hà Thần một mực mê man, Son Goku cũng là vậy, hắn không cách nào. Lâm Thiên Diêu từ đầu chí cuối đem dò tới tin tức nói, Son Goku cũng là híp mắt nói câu, ta đây lão tôn cũng muốn nhìn một cái con rắn kia xả sổ gì yêu tinh đến cùng có mục đích gì. Không phải là dự tiệc sao, chúng ta đi không được là được. Son Goku cười âm trầm, Lâm Thiên Diêu híp mắt vuốt tiểu ba đạo câu, vậy thì đi đi. Đường Huyền Trang đang tiếp thụ hết thôn dân nhiệt tình chiêu đãi phía sau, cự tuyệt mỹ nhân mời, nhưng Son Goku lại nói ăn xong Đường Huyền Trang đi tham gia cái kia hồng môn yến. Đương nhiên đi người là người nào, Lâm Thiên Diêu là vừa xem hiểu ngay. Đường Tăng rất nhiều tương thân nhóm vui vẻ tiễn biệt xuống, Đường Hoàng đi đáy nước thần đệ. Mỹ nhân kích động uy, nhưng Lâm Thiên Diêu minh bạch, mỹ nhân này kích động cũng không phải là bởi vì Đường Huyền Trang dự tiệc mà kích động, mà là bởi vì nàng gần được Đường Huyền Trang mà kích động. Hiện nay vướng chân vướng tay Long Thái Tử không thấy, quản chế của nàng cha cũng bị nàng cho phong ấn. Cái này địa phương hiện nay là địa bàn của nàng. Lâm Thiên Diêu đang đợi mỹ nhân hạ thủ thời khắc, miễn là cứu Đường Huyền Trang, như vậy hắn nhiệm vụ liền có thể nói là viên mãn hoàn thành. Có thể đi trở về tìm tiên tộc hiền giả lĩnh cái thứ 20 xưng hô danh hiệu, các lộ ủy chưa đây hết thể viên mãn, hắn hoàn toàn có thể đi cùng tham gia bàn đảo đại hội. Hồng môn yến một chút mỹ thực rượu ngon, mọi thứ câu toàn, Đường Huyền Trang một bàn kia chỉ bất quá tất cả đều là thức ăn chay. Thức ăn chay tinh phẩm, Đường Huyền Trang cũng là cười hì hì hưởng dụng, nhưng không bao lâu, Đường Huyền Trang liền vội vã muốn đi ngũ cốc luân hồi chi địa. Mỹ nhân vội vàng để cho thủ hạ thủy tộc mang theo đi. Chuyến đi này quả nếu không các lộ ủy chữa rồi trở về Đường Huyền Trang ra khỏi giống nhau, những thứ khác nội tại hoàn toàn không có. Chỉ bất quá đây là tương đối với quen thuộc Đường Huyền Trang nhân mà nói. Son Goku một ánh mắt, Lâm Thiên Diêu động. Tại trước đây, mỹ nhân là đã ly khai. Ẩn nặc thân hình theo mỹ nhân đi ra ngoài, bất chi bất giác đã đến phía trước giúp đỡ Đường Huyền Trang nhà tù. Mỹ nhân ở hết nhìn đông tới nhìn tây, đuổi rồi chung quanh tôi tớ. Đem một cái tôm thức nhỏ kêu bên cạnh nói câu, sự tình bản thỏa đáng sao hồi bẩm phu nhân, hết thảy đều dựa theo ý tứ của ngươi làm thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện cái gì. Cái kia tôm thức nhỏ nói lời thề son sắt. Mỹ nhân phi thường thỏa mãn gật đầu đạo câu, được rồi, an cách dịch dung châu, biến hóa thành hình dáng của ta đi tiền thính tiếp khách, nhất định phải bình an đưa đi những cái này xú hòa thượng. Là vâng đúng phu nhân, tiểu nhân nhất định không phụ ngươi kỳ vọng. Chỉ trước mắt, tôn thước nhỏ biến thành đoàn trang thanh tao lịch sự mỹ nhân, mà mỹ nhân thì là nhìn ra liếc mắt, rất nhỏ gật đầu đạo câu, được rồi mau mau đi thôi. Tôn thước nhỏ đi, mỹ nhân lại vào nhà tù, Lâm Thiên Diêu cũng đi theo vào. Chân thực Đường Huyền Trang đang ở bên trong phòng giam, chỉ bất qua cái này nhà tù bị cải tạo giống như là một phòng cưới giống nhau. Đường Huyền Trang hôn mê bất tỉnh nằm vậy không biết cái gì chất liệu làm thành mềm mại trên giường, mà mỹ nhân thì là khinh giải la thường, chuẩn bị dùng sức mạnh. Mắt thấy Đường Huyền Trang ở mỹ nhân đùa dưới có phản ánh, nửa tỉnh nửa mê, mỹ nhân đến lúc đó vui vẻ, ngạ hổ chụp mồi một dạng trực tiếp nào tới. Mà như vậy lúc, Đường Huyền Tông tỉnh, hoàn toàn tỉnh, xem cùng với chính mình quần áo xốc xếp, từng thanh mỹ nhân đẩy ra, nhưng là bị mỹ nhân pháp thuật liền giam lại. Mà đúng lúc này, mỹ nhân đắc ý ngứa một chút nói cho Đường Huyền Trang, từ cũng không từ cũng phải từ thời điểm, Lâm Thiên Diêu một kích cửu long đóng băng, mỹ nhân bị phát ở tại trên mặt tường. Đường Huyền Trang thì là bị Lâm Thiên Diêu cho lôi kéo đi. Các lộ ủy chữa mỹ nhân phản ứng kịp thời điểm, Đường Huyền Trang đã bối bị mang đi, mà trong phòng tiếp khách cũng lớn náo loạn lên. Toàn bộ yến khách đại sảnh bị Son Goku đập tan cảnh không nói, giả Đường Huyền Trang cũng bị đánh chết, ngay cả giả mỹ nhân cũng là hôn mê đi. Thật đẹp người không ăn được thịt không nói, còn bị người đánh, tức canh hông, tố thủ vung lên trùm lên quần áo liền đuổi theo, có thể Đường Huyền Trang mất đi hình bóng không nói, Son Goku đã một kim, cô đồng rơi xuống, đánh đòn cảnh cáo. Mỹ nhân kia liền tiêu tan hương ngọc tổn hại rồi. Cuối cùng biến thành một cái nho nhỏ hồng sắc cá chép, khâu đét nhảy lên hai cái, liền hết khí liễu. Đường Huyền Trang một mực nhớ kỹ vãng sinh chú, ngược lại cũng sẽ không nói không thể sát sinh các loại thoại ngữ, mà là yên lặng liếc nhìn cái kia khâu đét ngừ phía sau, thản nhiên nói câu, gỗ củ chúng ta vẫn là mau mau rời đi tương đối khá. Son gỗ củ cũng là cười nói, sư phụ, dẹp sơ, chợt nghe ngài. Sau đó hướng về phía Lâm Thiên Diêu đạo câu. Tiểu Thiên còn dư lại liền giao cho ngươi. Đường Huyền Trang vẫn chưa chứng kiến Lâm Thiên Diêu, đã đi rồi. Mà Lâm Thiên Diêu thì là nhìn hỗn loạn không chịu nổi thân đề, vẫn chưa nhiều lời cái gì, cái kia viết cái con tôm các loại đã bị làm sợ. Lại nói bọn họ phu nhân đều chết hết, giả đã ở trên mặt đất, Hà Thần cũng giả, tất cả đều mang một trương hy trông khuôn mặt mang theo Lâm Thiên Diêu thả bọn họ một con ngựa, thế nhưng nào có chuyện đơn giản như vậy. Hà Thần cuối cùng bị Lâm Thiên Diêu từ trong phong ấn cho đánh thức, hướng về phía cái kia khô đét xác cá khóc lóc kể lể một hồi nhi, cuối cùng là đạo câu, nữ nhi, là cha không có dạy ngươi giỏi à, có lỗi với ngươi mẫu thân. Hà Thần khóc kể nửa ngày nhi, thủy chung phản phản phục phục đều là một câu nói này, Lâm Thiên Diêu có chút bất đắc dĩ, tỉnh lại đau xót bên trong Hà Thần đạo câu, Hà Thần, tại hạ còn có nếu là trong người, ngươi bất đau buồn đi a tiểu hữu, để ngài chê cười, đa tạ ngươi vì Trần gia sông thanh lý nhất phương đập nước, đưa ta thanh minh thần đệ. Hà Thần khôi phục tốc độ là nhanh chóng biết bao, Lâm Thiên Diêu vẫn chưa lưu ý, mà là đang ở Hà Thần giải phong phía sau, gợi ý của hệ thống hắn nhiệm vụ hoàn thành. Cáo biệt Hà Thần, thẳng đến Trường An. Không có gì, chính là trực tiếp đi tìm tiên tộc hiền giả, hắn xưng hô, cuối cùng một cái xưng hô xem như là liền muốn lập tức đến tay. Hiền giả đang cùng sứ giả nói chuyện phiếm thảo luận bàn đào đại hội sự tình, chứng kiến Lâm Thiên Diêu tới, cũng là đặc biệt cao hứng. Thủ hạ được kêu là một cái nhanh a. Vẹn vẹn cũng là thời gian một cái nháy mắt, kim quang lóe lên, cái thứ 20 chủng tộc xưng hô bị tiêu ký ở tại ưu khuyết điểm bộ bên trên. 43.